vừa mới ở là cọc một trả một, đến tháng thứ 12, là có thể không cần trả tiền thuê nữa. Nếu như muốn tiếp tục thuê, thì phải tái ký hợp đồng mới. Về lại chung cư đang thuê trước đó, Chu Gia Đống liền liên lạc với Trần Kiến, hủy bỏ thỏa thuận thuê trước đó. Trần Kiến cũng đã biết Chu Hạo đã trở thành nguyên khí giả, nên tất nhiên không có ý kiến gì, ông ta còn chúc mừng cho họ nữa. Sau đó, Chu Gia Đống trực tiếp gọi một chiếc xe, đem những đồ hữu dụng của gia đình chuyển đi, Trần Kiến và những người thuê xung quanh cũng giúp đỡ họ một chút. Chương 52, tình cảm một nhà lão Chu sắp phát đạt rồi. Đúng vậy, nguyên khí giả có thể tương đương với đi làm rồi, trực tiếp lấy tiền lương, thực lực càng mạnh, tiền lương càng cao, không biết con trai của tôi có ngày thức tỉnh dị năng hay không? Mọi người tràn đầy sự ngưỡng mộ, thuê nhà ở đây, gần như là những người vô cùng nghèo khó, nguyên khí giả đối với họ mà nói, chính là tồn tại để khao khát, có thể nói, trong nhà xuất hiện một nguyên khí giả, thì chắc chắn có thể thay đổi được vận mệnh của cả gia đình. Đợi đến 3 tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi việc đều đã xong, nhà Chu Hạo cuối cùng đã hoàn toàn đổi một nơi ở khác, hai ngủ một khách, Chu Hạo một phòng, Chu Gia Đống và Vương Lan cũng có một phòng riêng, họ không cần phải ngủ ở phòng khách nữa. Đối với mình mà nói, thì trở thành nguyên khí giả có lẽ tốt hơn chút, thậm chí bây giờ mình còn có thể cho cha mẹ một cuộc sống tốt hơn, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Công việc của cha vô cùng nguy hiểm, mẹ làm việc trong thành phố Vu cũng vừa mệt vừa bẩn, Tiểu Nguyệt vẫn chưa tìm thấy, những chuyện này sau này mình nhất định sẽ giải quyết hết. Chu Hạo nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài khác lạ so với trước kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Thời gian cứ tiếp tục trôi, một ngày rồi lại một ngày qua đi, nguyên khí giả xuất hiện càng ngày càng nhiều, trên mạng cũng có đủ loại nguyên khí giả xuất hiện. Ngoài ra, còn có một vài tin tức cự thú xông đến, có điều, những tin tức dạng này cực kỳ ít ỏi, không biết có phải là có người cố tình giấu không? Rất nhanh, đã 3 tuần trôi qua, mà bây giờ chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Nguyên khí giả không ngừng xuất hiện, được tất cả mọi người biết đến, nhưng đa phần đều là người bình thường, họ vẫn phải liều mạng hết sức để vào được một trường đại học tốt. Nguyên khí giả chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Chu Hạo ngồi ở bàn của hắn, chăm chú đọc sách, 3 tuần, thực lực của hắn lại lần nữa phát sinh tăng trưởng, trước kia khi nguyên khí xạ kiểm tra sức mạnh, một quyền của hắn đã hơn 2.700 cân, tốc độ tiến bộ như vậy so với những nguyên khí giả khác mà nói, đã được xem là cực kỳ nhanh rồi. Mặt khác, Chu Hạo đã nắm giữ phi đao nguyên mạc được một trình độ nhất định, mục tiêu trong vòng 100 mét, độ chính xác lên đến một nửa, có điều nếu vượt qua 100 mét, độ chính xác liền không ngừng giảm xuống. Dù sao thì có đủ loại yếu tố ảnh hưởng đến phi đao phi hành, cho dù như vậy, thì thực lực của Chu Hạo rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, ít nhất hắn có thể phát huy được thực lực của bản thân ra ngoài. Bên cạnh hắn, Triệu Nham lại không ngồi ở bàn, Trương Di cũng không có đây, Vương Mộng Mộng cắm đầu vào bên trong bài thi, điên cuồng giải bài tập, gặp phải câu nào không hiểu liền hỏi Chu Hạo. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Vương Mộng Mộng vẫn luôn hy vọng thi được vào một trường đại học trọng điểm, với thành tích hiện tại của cô, thì khả năng thành công không cao, vậy nên cô mới phải nỗ lực thêm nữa. 1 phút trôi qua, Triệu Nham quay về lớp, có điều nhìn dáng vẻ cậu ta vô cùng ủ rũ mất tinh thần. Sao vậy, Triệu Nham? Tỏ tình thất bại rồi à? Chu Hạo nhìn Triệu Nham cười hỏi. 2 tuần trước, không biết nguyên nhân gì mà Triệu Nham lại nhìn trúng một nữ sinh ở lớp 3 mới chuyển trường đến đây, thế là cậu ta liền tạo ra đủ sự trùng hợp, có điều cô nữ sinh kia không có quan tâm gì đến Triệu Nham, vô cùng hờ hững. Hay, tôi không dám tỏ tình, bây giờ Phương Thanh còn không thèm để ý đến tôi, nếu như tỏ tình thất bại, tôi có thể sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Triệu Nham thở dài một hơi. Triệu Nham, cậu không tỏ tình, thì làm sao biết được Phương Thanh có thích cậu hay không? Vương Mộng Mộng ngồi bên cạnh nghe thấy Triệu Nham và Chu Hạo nói chuyện, liền hống hớt quay sang nói. Nói thì nói như vậy, nhưng tôi không dám đánh cược. Triệu Nham phiền não. Hiện trạng bây giờ chính là một nam sinh bình thường thích một nữ sinh, nhưng chỉ dám để cô ấy ở trong lòng, căn bản không dám thổ lộ ra ngoài, một mặt không tự tin với bản thân, mặt kia là sau khi tỏ tình, đến làm bạn với nữ sinh mình thích trong lòng cũng không có cơ hội nữa. Ở giai đoạn này, các nam sinh đối với chuyện tình cảm đều vô cùng xem trọng, cẩn thận từng chút một. Cậu đúng là đáng khinh, Vương Mộng Mộng lườm Triệu Nham một cái. Ánh mắt của cậu là có ý gì đấy, Triệu Nham bất mãn rồi, có điều, họ cũng đã ngồi gần nhau được hơn năm, quan hệ cũng được xem là thân thiết, rất nhiều thứ có thể trực tiếp nói ra, không cần phải e ngại gì cả. Triệu Nham, nếu như cậu thích Phương Thanh, tôi kiến nghị cậu vẫn nên tỏ tình đi, còn có hơn một tháng nữa là kỳ thi đại học rồi, bây giờ không nói thì có làm gì cũng không kịp nữa, Chu Hạo nói. Nói xong, trong đầu Chu Hạo liền hiện lên hình ảnh cô gái tết tóc đuôi ngựa. Đến khi đó rồi xem tình hình thế nào, Triệu Nhằm lắc lắc đầu, sắc mặt tràn đầy vẻ bối rối do dự, cậu ta cũng biết kỳ thi đại học sắp đến rồi. Tin, điện thoại của mấy người họ đột nhiên kêu lên. Mạc Vân của lớp 16 thức tỉnh dị năng rồi, một tin nhắn hiển thị trong nhóm lớp của lớp 8, các tin nhắn trả lời lập tức xuất hiện, có kinh ngạc, có ngưỡng mộ. Chu Hạo nhìn tin nhắn, trong thời gian 3 tuần, trường nhất trung thành phố Vu đã xuất hiện 6 nguyên khí giả, dị năng thức tỉnh đều không giống nhau. Mà trước đây ở trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu bởi vì nguyên khí giả mà xảy ra một chuyện vô cùng chấn động. Chương 53, tình cảm hai tính khí của những nguyên khí giả này không được tốt cho lắm, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể kiềm chế được tính khí của mình. Một tuần trước, một học sinh đã trở thành nguyên khí giả bởi vì một chuyện rất nhỏ mà chống đối với giáo viên ngay trong giờ lên lớp, dùng một tay đập nát bàn học, lại còn muốn động thủ. Có điều, đang dưới ánh mắt của đông đảo học sinh, nên học sinh này cũng không có động thủ, cuối cùng bị nguyên khí xả trực tiếp đưa đi, vài tiếng sau. Cha mẹ của học sinh này liền đến trường làm thủ tục thôi học. Chu Hạo đã nhìn thấy học sinh này ở nguyên khí xã thành phố Vu, có điều, khi ở cùng với những cường giả trong nguyên khí xã, học sinh này dường như đã phải chịu phạt, không dám kiêu căng một chút nào. Các nguyên khí giả lần lượt thức tỉnh, không biết đến khi nào mình mới thức tỉnh đây, Triệu Nham tràn đầy khát vọng, cậu ta rất có hứng thú với những loại chuyện thần bí, nên đối với việc trở thành nguyên khí giả, cậu ta còn khát vọng hơn những người khác rất nhiều. Thực sự là trở thành nguyên khí giả cũng không thể thấy nhẹ nhõm, tự tại được, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn thường xuyên đi đến nguyên khí xã, tuy không biết được tin tức cụ thể, nhưng hắn biết thế cục của thế giới hiện tại chắc chắn đang ngày càng nguy hiểm. Mọi người chỉ nhìn thấy càng ngày càng nhiều nguyên khí giả xuất hiện, nhưng lại rất ít quan tâm đến tình hình số động vật biến bị đã vượt xa nhân loại rồi. Đây cũng là tin tức mà bên trên đã ngăn chặn lại, nên trên mạng rất ít xuất hiện những dạng tin tức này. Tất nhiên, chắc chắn có rất nhiều người nghĩ đến nó, có điều, cuộc sống hiện tại của họ rõ ràng vẫn rất an toàn. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Chu Hạo bước ra khỏi lớp, hắn theo thói quen dừng bước chân lại, hướng ánh mắt về một nơi. Rất nhanh, có một cô gái trực tiếp đi đến, chính là Đồng Dao. Trên con đường trở về nhà, Chu Hạo nhìn Đồng Dao, nghi ngờ hỏi, Đồng Dao, sao vậy? Khuôn mặt của Đồng Dao hôm nay không hề có nụ cười vui vẻ, Đồng Dao trầm mặc một lát. Cô nhìn Chu Hạo hỏi, Chu Hạo, học xong lớp 12, cậu có dự định gì không? Có lẽ tôi sẽ ở lại nguyên khí xã thôi, Chu Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ hắn đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ là vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ thôi. Đối với hắn mà nói, học hay không học đại học thực ra cũng không có ý nghĩa lớn lắm, sau khi thi đại học xong có lẽ tôi sẽ rời khỏi thành phố Vu, Đồng Dao có chút thất vọng nói. Cậu đi đâu? Chu Hạo hỏi lại. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác căng thẳng kỳ lạ, Chu Hạo cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Đồng Dao, một bên thì cảm thấy giữa hai người có cách biệt quá lớn, trong lòng có chút bài xích, cho dù đã trở thành nguyên khí giả cao cấp, thì sự bài xích này vẫn luôn tồn tại trong lòng, cảm giác này vẫn như trước đây, có thể là lòng tự trọng của Chu Hạo đã tác quái tác quái. Mặt khác, trong đầu Chu Hạo thường xuyên xuất hiện bóng dáng của Đồng Dao, hắn biết bản thân đã thích Đồng Dao rồi, nhưng không biết nên nói như thế nào. Hắn có thể thuận miệng đưa ra ý kiến với chuyện tình cảm của Triệu Nham, nhưng nếu là chuyện của hắn, hắn lại không biết phải làm như thế nào. Con người ai cũng có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, nhưng đến chuyện của mình thì lại không biết phải giải quyết ra làm sao. Chắc là sẽ tới một thành phố lớn nào đó. Đồng Dao nói, cậu có gì muốn nói với tôi sao? Muốn giữ tôi ở lại à? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, trong mắt ánh lên vẻ mong chờ. Chu Hạo im lặng. Hắn còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng đến cuối cùng lại không thể nào nói ra được. Được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Đồng Dao bật cười, nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Chẳng mấy chốc đã tới dưới nhà Đồng Dao, hai người nhanh chóng chia tay nhau. Lúc này chỉ còn một mình Chu Hạo đi trên đường, trong lòng hắn tràn ngập những suy nghĩ. Hắn không biết rốt cuộc mình suy nghĩ như thế nào, hắn căn bản không thể cho Đồng Dao bất cứ lời hứa hẹn gì. Phù, Chu Hạo lắc đầu. Thở dài một cái. Không nghĩ nữa, bây giờ thế giới đang thay đổi, chuyện này với mình mà nói cũng chưa chắc đã không phải cơ hội, chỉ cần mình trở nên cường đại thì bất cứ khó khăn nào cũng đều trở nên đơn giản. Chu Hạo nghĩ thầm trong lòng. Chu Hạo về tới nhà, lúc này khu nhà hắn cách chỗ Đồng Dao cũng không xa, khi hắn về nhà thì Vương Lang đã đang bận rộn trong bếp. Chu Hạo chào bà rồi nhanh chóng vào phòng, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu hấp thu nguyên khí trời đất. Hắn thực hiện động tác ở hình vẽ thứ ba, nguyên khí trời đất nồng đậm bắt đầu không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Dưới sự hỗ trợ của nguyên khí trời đất, thân thể của Chu Hạo bắt đầu không ngừng phát sinh thay đổi, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nửa tiếng sau hắn mới kết thúc tu luyện, nhất nguyên cảnh có 3 giai đoạn cuối cùng thì sức mạnh tối đa là 3.000 cân. Chỉ cần mình vượt qua được giới hạn đó thì sẽ lập tức trở thành một cường giả nhị nguyên cảnh, không chỉ thực lực mạnh lên mà mỗi tháng còn được nhận hẳn 50.000 tiền lương. Đến lúc đó thì cha mẹ sẽ không cần phải khổ cực như thế này nữa. 50.000 mỗi tháng hoàn toàn đủ để cả gia đình mình ăn uống chi tiêu, còn có dư để đi tìm Tiểu Nguyệt. Chu Hạo cảm nhận một chút thực lực hiện tại của mình, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ sức mạnh một quyền của hắn đã đạt tới 2.700 cân, cách hạn mức cao nhất của nhất nguyên cảnh không xa, đạt tới nhị nguyên cảnh cũng giống như bắt đầu bước lên con đường trở thành một cường giả rồi. Chương 54, vui mừng. Dựa theo tốc độ hiện tại của hắn thì muốn đột phá cảnh giới này cần có một thời gian khá dài. Lượng nguyên khí trời đất hấp thu mỗi ngày đều là cố định, không có cách nào hấp thu nhiều hơn. Tiểu Hạo. Chu Hạo đang nhìn bí tịch phi đao nguyên mạc, trong tay thì Vương Lang ở bên ngoài gọi hắn, giọng nói còn mang theo chút lo lắng. Chu Hạo vội vàng đi ra ngoài, mẹ, có chuyện gì thế? Chủ thuê nhà vừa mới gửi tin nhắn đến, nói khu nhà phía trước của chúng ta phát hiện ra tung tích của động vật biến dị. Ông ấy bảo chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Vương Lang lo lắng nói. Khu nhà phía trước. Đó chẳng phải khu nhà của Đồng Dao sao? Chu Hạo nghe thấy thế thì lập tức biến sắc, hắn nhớ lại tình cảnh lúc trước cá sấu khổng lồ xuất hiện, sinh mệnh của con người đứng trước mặt cự thú thực sự vô cùng yếu ớt. Mẹ, chúng ta mau rời khỏi đây, Chu Hạo không chút do dự, lập tức cùng Vương Lang chạy ra ngoài. Lúc này phía trước thang máy cũng có mấy người đang sốt ruột đợi thang. Có một số người không chờ nổi, trực tiếp chạy cầu thang bộ. Mẹ! Chúng ta đi cầu thang bộ cho nhanh, con cổng mẹ. Chu Hạo nói. Tốc độ của hắn vô cùng kinh người, cổng Vương Lang lao vút xuống dưới, bên dưới đã có không ít người, động tĩnh rất lớn, có người sợ hãi hét lên. Mẹ, mẹ mau rời khỏi nơi này, con lên phía trước xem một chút. Chu Hạo vừa xuống lầu đã đặt Vương Lang xuống, dặn bà một tiếng rồi lao về phía trước. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, còn có một loại cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Hắn rất sợ chuyện cá sấu khổng lồ lại lặp lại. Mau chạy đi. Bên tai truyền đến hàng loạt những âm thanh hoảng hốt, dòng người chạy tán loạn. Mọi người đã có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng con chuột khổng lồ. Hình như có 3 con chuột khổng lồ đang tiến về phía này, con nào cũng dài đến cả 5 mét, hai mắt đỏ rực, đang điên cuồng đuổi người dân. Chu Hạo nhìn về phía tòa nhà trước mặt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trong tay hắn lập tức xuất hiện 3 mũi phi đao. Phóng thẳng vào mắt những con chuột kia, phi đao xuyên qua mắt đâm thẳng vào não bộ, 3 con chuột khổng lồ lập tức khựng lại, sau đó đổ rầm xuống đất không nhúc nhích nữa, rõ ràng là đã bị Chu Hạo đánh chết. Là nguyên khí giả. Tốt quá rồi, những người ở đây nhìn thấy Chu Hạo ra tay, tùy tiện đánh chết 3 con chuột khổng lồ kia thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chu Hạo vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục lao về phía trước. Cuối cùng cũng đến nơi rồi, Chu Hạo hơi trấn định lại. Nhanh chóng chạy về phía nhà của Đồng Dao. Răng rắc. Bỗng nhiên, một âm thanh nứt gãy vang lên, tòa nhà chỉ cách hắn mấy bước chân đột nhiên lắc lư, sau đó sụp đổ, xung quanh toàn là những vết nứt. Chít chít, chít chít, những âm thanh bén nhọn vang lên, sau đó mấy con chuột khổng lồ từ bên dưới chui lên, trong miệng chúng còn ngậm mấy mảnh tường vỡ. Đám chuột khổng lồ này đã cắn hỏng tường nhà, tòa nhà không chịu nổi trọng lực phía trên nên mới sụp đổ. Chu Hạo lập tức ngây ngẩn cả người, đờ đẫn nhìn những mảnh tường rơi xuống. Bùm, bùm, mấy khí thế cường đại từ phía xa xuất hiện, có mấy người chạy tới, lôi điện và băng sương lóe lên, trực tiếp đánh về phía đám chuột khổng lồ kia. Sao lại sập rồi? Chu Hạo nhìn về phía tòa nhà trước mắt, cả người thất thần, đó chính là tòa nhà mà Đồng Dao ở. Đau đớn, một loại cảm giác đau đớn từ trong lòng hắn truyền ra. Trong mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ hoảng hốt. Hắn sợ dưới đáy đống đổ nấy chính là bóng hình người mà mình luôn nghĩ đến. Nhưng chỉ vỏn vẹn 3 giây sau, ánh mắt của Chu Hạo lại lộ ra vẻ điên cuồng, hắn không để ý đến tro bụi, lập tức lao tới đống đổ nát. Chu Hạo. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng hắn.

bây giờ thành phố Vu an toàn hơn những vùng nông thôn rất nhiều. Vương Lang nói, chuyện học tập của Tiểu Việt thì đã có người giúp anh lo liệu rồi. Anh cũng đang chuẩn bị tìm một phòng trọ. Vương Quân gật đầu nói, thế là được rồi, em biết mấy nhà môi giới bất động sản, để e liên lạc giúp mọi người một chút. Vương Lang nói, nếu như đêm nay chưa tìm được nhà thì mọi người cứ ở lại nhà em nghỉ ngơi trước đã. Ừm, Vương Quân gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, cũng mong muốn ổn định càng sớm càng tốt. Căn nhà này chỉ có hai phòng, không tính là lớn, thế nên ba người nhà Vương Quân cũng không thể ở đây lâu được. Tiểu Việt, sao không nói câu nào thế? Không phải lúc trước con luôn nói muốn trở thành nguyên khí giả như anh họ con à? Vương Quân và Vương Lang nói chuyện với nhau vài câu, sau đó quay sang nhìn con trai mình. Anh họ. Vương Việt lên tiếng, vẻ ngoài khá trầm lặng. Tiểu Việt, chúng ta cũng không gặp nhau mấy tháng rồi, Chu Hạo cười nói. Thành tích học tập của Vương Việt cũng chỉ bình thường, cậu ta học một trường cấp 2 bình thường ở huyện, đang học năm 2. Chu Hạo lớn hơn Vương Việt mấy tháng, nhưng mà lúc trước quan hệ của Vương Việt và Chu Hạo cũng chỉ gọi là bình thường. Em gái, em may mắn thật đấy, Tiểu Hạo đã trở thành nguyên khí giả cao cấp rồi. Nếu như Tiểu Việt có thể trở thành nguyên khí giả thì dù có khổ sở thế nào anh cũng bằng lòng. Vương Quân nói, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Sau khi rời khỏi thôn Chu gia, Vương Quân gọi điện cho Vương Lang mới biết được tình huống của Chu Hạo. Ông ta không ngờ cô em gái vì để tìm kiếm Chu Nguyệt mà trở nên vô cùng nghèo khó của mình lại có một cậu con trai có năng lực đến thế. Cho dù bọn họ ở vùng nông thôn thì cũng nghe được tin tức về nguyên khí giả. Toàn bộ thanh niên ở thôn Chu gia đều ao ước được trở thành nguyên khí giả, tiếc là không có ai thức tỉnh cả. Tiểu Việt còn trẻ, nhất định có cơ hội. Vương Lang cười nói. Sau đó, Vương Lang gọi điện thoại liên lạc với bên môi giới nhà đất. Không biết tình hình của thôn Chu gia bây giờ như thế nào, Chu Hạo tiêu hóa mấy lời nói của Vương Quân, nghĩ thầm. Lúc trước Lý Thương cũng từng nói với hắn có một số vùng nông thôn đã bị cự thú chiếm lĩnh, nhưng Chu Hạo lại không ngờ thôn Chu gia cũng bị cự thú chiếm lĩnh nhanh đến như vậy. Ông, bỗng nhiên, điện thoại của Chu Hạo rung lên. Chu Hạo đọc tin nhắn, sau đó vẻ mặt hơi biến đổi. Tất cả các thành viên của Nguyên Khí xã, 9 giờ tối nay đến Nguyên Khí xã tập trung. Tin nhắn vô cùng ngắn gọn. Tiểu Hạo, có chuyện gì thế? Vương Lang nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Chu Hạo thì trực tiếp hỏi. Mẹ, Nguyên Khí xã gửi tin nhắn đến, bảo 9 giờ con tới đó tập hợp. Chu Hạo nói, nếu như là Nguyên Khí xã thì chắc chắn là có chuyện lớn, con mau đi sớm đi. Vương Lang lập tức giục hắn, bây giờ tất cả mọi người ở thành phố Vu đều thảo luận về Nguyên Khí xã, Vương Lang cũng hiểu về nơi này một chút. Chu Hạo gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không yên ổn. Vừa sáng nay thôn Chu gia xuất hiện cự thú thì bây giờ Nguyên Khí xã lại triệu tập thành viên khẩn cấp, không biết hai chuyện này có liên quan gì với nhau không? Đây là lần đầu tiên từ khi Nguyên Khí xã xuất hiện ở thành phố Vu đến giờ ban lệnh tập hợp thành viên. Chương 57, tập hợp 28:30 tối, Chu Hạo đi tới Nguyên Khí xã. Lúc này ở Nguyên Khí xã đã có hơn 300 người tới. Chu Hạo. Những người này gặp được Chu Hạo thì đều chào hỏi hắn, Chu Hạo cũng đáp lại từng người một. Thời gian lâu như vậy, hắn tất nhiên cũng quen biết không ít người. Có mấy người thanh niên đi tới bên cạnh hắn, trong đó có Tôn Hâm và Tiến Nhất, bọn họ đều là nguyên khí giả của trường cấp 3 nhất trung, bao gồm cả Mạc Vân vừa mới thức tỉnh dị năng. Chu Hạo, cậu có biết hôm nay chúng ta tập hợp ở đây vì chuyện gì không? Tôn Hâm quay sang nhìn Chu Hạo, Tôn Hâm là học bá của trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu, cậu ta vô cùng thông minh. Sau khi thức tỉnh dị năng thì tốc độ tu luyện cũng nhanh đến kinh ngạc. Không biết nữa, Chu Hạo lắc đầu, mọi người có biết không? Vừa rồi chúng tôi cũng đã nói tất cả những gì mình biết ra, sau đó tổng kết lại một lần. Xung quanh thành phố Vu có rất nhiều nông thôn, một vài khu vực nông thôn đã xuất hiện cự thú, chúng ta rất có thể sẽ bị điều động tới đó để đối phó với những động vật biến dị kia. Tôn Hâm nói, chẳng lẽ thực sự là bởi vì chuyện ở nông thôn sao? Trong lòng Chu Hạo có rất nhiều suy nghĩ. Những người này đều có gia thế tốt, tin tức nhận được cũng nhiều hơn hắn, chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ, Lý Thương đã lâu không gặp xuất hiện ngay trước mắt bọn họ, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Trên người Lý Thương lúc nào cũng tản ra một luồng sát khí, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chúng tôi nhận được một số tin tức, Lý Thương quét mắt nhìn mọi người, nói, xung quanh thành phố Vu chúng ta đã có 5 khu vực nông thôn tìm thấy tung tích của cự thú. Những cự thú đó là động vật biến dị, người bình thường khó mà đối phó được, mà chúng lại giỏi ẩn nấp. Thế nên, muốn đối phó với bọn chúng chỉ có thể là nguyên khí giả chúng ta mà thôi. Đây cũng là trách nhiệm của nguyên khí xã chúng ta. Mọi người yên lặng nghe Lý Thương nói, bây giờ mọi người chia làm 5 tiểu đội, mọi người có thể tự chọn mình tới khu vực nào để giết chết những cự thú kia, chỉ cần đánh chết cự thú là sẽ nhận được điểm cống hiến tương ứng, đổi lấy các loại bí tịch, nâng cao thực lực. Lý Thương vừa dứt lời thì ánh mắt mọi người đều sáng lên, hầu hết bọn họ đều không muốn đi làm chuyện nguy hiểm, nhưng có phần thưởng để tăng cường thực lực bản thân thì lại là chuyện khác. Trong lòng mọi người đều vô cùng mong đợi, trong lòng Chu Hạo cũng hơi chấn động. Từ lúc gia nhập nguyên khí xã là hắn đã biết điểm cống hiến có thể đổi được nhiều thứ, nhưng mà lại không có cách nào thu hoạch được, bây giờ xem ra muốn có được điểm cống hiến thì phải giết động vật biến dị. Lý Thương đọc tên năm thôn, đúng là có cả thôn Chu gia. Chu Hạo tất nhiên lựa chọn đến nơi này, được rồi, tiếp theo là lựa chọn trang phục tác chiến. Lý Thương thấy mọi người đã chia đội xong thì dẫn bọn họ tới một nơi. Nơi này giống như một căn phòng, nhưng từ trước đến nay đều chưa từng mở ra nên mọi người cũng không biết bên trong có gì. Cửa phòng mở ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người. Trong phòng là những bộ quần áo màu đen và trang bị, bên trên còn ghi tên từng người. Chu Hạo nhanh chóng nhìn thấy tên của mình ở một bộ quần áo. Rõ ràng là nguyên khí xã đã sớm chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Những bộ quần áo tác chiến này đều được chế tạo bằng hợp kim đặc biệt, có thể chống đạn, chống công kích, cần một sức mạnh khổng lồ mới có thể phá hủy được nó, lực phòng ngự cũng rất kinh người, động vật biến dị có thể chất mạnh mẽ, lực công kích cường đại, những bộ quần áo bình thường không có bất cứ tác dụng gì, thế nên mọi người phải thay đổi sang quần áo tác chiến. Lý Thương nói, bây giờ mọi người tìm quần áo theo tên của mình, sau đó mặc vào. Bộ quần áo này có khả năng chống đạn sao? Chu Hạo vui vẻ. Đây chắc chắn là quần áo cao cấp do những người bên trên chế tạo ra, giống như mấy loại vũ khí hợp kim gì đó. Không cần nghĩ cũng biết những bộ quần áo tác chiến này cần tiêu tốn không ít thời gian, chi phí làm ra cũng vô cùng đắt đỏ. Không chỉ Chu Hạo mà những người khác cũng vô cùng hưng phấn. Chu Hạo đi tới khu vực có tên mình, nơi đó có một bộ quần áo màu đen, còn có cả giày, trên quần áo còn có mấy sợi tơ màu bạc. Chu Hạo cầm lấy, sau đó thay quần áo. Sau khi mặc xong bộ quần áo tác chiến, khí chất của Chu Hạo cũng dường như thay đổi. Lúc trước trông hắn yên tĩnh văn nhược, bây giờ lại sắc bén và kiên nghị. Mặc lên cũng không thấy nặng, không biết đây là hợp kim gì. Chu Hạo nghĩ thầm. Trọng lượng của bộ quần áo này cũng chỉ tương đương với một bộ quần áo bình thường, mặc vào không có cảm giác gì cả. Thế nhưng Chu Hạo cầm phi đao của mình rạch thử thì không hề lưu lại dấu vết. Hắn dùng hết sức cũng không xi nhê gì. Chứng tỏ bộ quần áo này rất bền bỉ, có đến hàng trăm bộ quần áo tác chiến, còn có rất nhiều bộ chưa có tên. Được rồi, chọn xong quần áo thì mọi người có thể tới lựa chọn vũ khí, nhất là những người sử dụng vũ khí loại nhỏ. Da của động vật biến dị vô cùng kiên cố, chúng ta sử dụng binh khí cỡ lớn thì có thể dễ dàng đánh tan lớp da trên người chúng, sau đó giết bọn chúng. Lý Thương nói, Chu Hạo nghe một cái là hiểu được ý tứ của Lý Thương. Chương 58 Trang bị đầy đủ giống như hắn sử dụng phi đao, bởi vì thể tích nhỏ nên lực sát thương cũng không mạnh. Nếu như phi đao bay ra ngoài thì khó mà thu hồi lại được, thế thì lúc đối mặt với động vật biến dị chỉ có thể sử dụng nắm đấm của mình. Nắm đấm dù có sức lực lớn đến đâu thì cũng chỉ có thể đánh động vật biến dị bị thương một chút. Thế nhưng sử dụng binh khí thì lại rất dễ dàng khiến cho động vật biến dị bị thương nặng, chỉ cần bị thương thì thực lực của đám động vật biến dị này sẽ lập tức giảm xuống. Mình nên lựa chọn loại vũ khí nào đây? Chu Hạo nghĩ thầm. Hắn đi vào trong kho vũ khí, lựa chọn vô cùng cẩn thận. Bên trong có rất nhiều loại vũ khí khác nhau, kiếm, đao, trường thương. Nếu như bàn về lực sát thương thì kiếm đao mạnh hơn một chút, Chu Hạo không ngừng xem xét, sau đó hắn đi tới một khu vực thì bỗng nhiên ngừng lại. Ở nơi này có một thanh cự kiếm dài đến 3 mét, độ rộng của thân kiếm cũng phải đến 20 mấy cm. Vừa nhìn đã thấy là một loại vũ khí rất nặng. Nơi này không có nhiều chiến đao tốt, chắc là bị những ứng viên khác lấy đi rồi, nhưng trọng kiếm cũng không tệ. Chu Hạo cầm thanh kiếm lên, thực ra lúc mới đầu hắn có khuynh hướng chọn sử dụng chiến đao, bởi vì chiến đao rất thích hợp công kích cứng đối cứng, nhưng mà nơi này tạm thời không có thanh chiến đao nào vừa ý hắn, ngược lại thanh trọng kiếm này Chu Hạo lại khá vừa ý, nhưng mà Chu Hạo nhấc thanh trọng kiếm trong tay lên rồi lại buông xuống. Hắn tiếp tục nhấc lên một thanh khác,

xe rốt cuộc cũng dừng lại. Tất cả mọi người xuống xe. Vương Nguyên ra lệnh, nơi này cách thôn Chu Gia mấy cây số nữa, chẳng lẽ xe không thể tiến sâu vào trong? Chu Hạo nhìn theo ánh đèn xe quan sát bốn phía xung quanh, nhanh chóng đưa ra phán đoán, hắn vô cùng quen thuộc với địa hình của thôn Chu Gia. Mọi người xuống xe, ánh mắt đều hơi mệt mỏi, bây giờ đã là một giờ sáng, nếu là bình thường thì lúc này bọn họ đã ngủ rồi, thế mà hôm nay lại phải ngồi xe đến nơi này. Chu Hạo cảm thấy vẫn ổn, nhưng cũng hơi không thích ứng được, nhất thời khó có thể bảo trì được cảm giác thư thái tỉnh táo. Vương Nguyên cũng nhìn ra trạng thái của mọi người ở đây, nhưng không nói gì cả, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã xuống xe hết. Bọn họ nương theo ánh đèn có thể thấy phía trước có mấy bóng người, có người đang đứng, có người đang đi lại tuần tra. Vương Nguyên dẫn mọi người tới khu vực này, nơi này đã có mấy người đang đợi sẵn. Vương Nguyên, ông đến rồi à? Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi lên phía trước, khí thế trên người ông ta mạnh hơn những người bình thường rất nhiều. Rõ ràng người đàn ông trung niên này cũng là một vị nguyên khí giả. Ngô Lâm, tình hình hiện tại thế nào rồi? Vương Nguyên hỏi thẳng. Đám động vật biến dị đó đã tập kích hai lần rồi, nhưng đã bị đạn pháo của chúng tôi đánh lui, bọn chúng tạm thời ẩn nấp, đã ba tiếng không có động tĩnh gì rồi. Người đàn ông trung niên chính là Ngô Lâm nói, ông ta nói xong thì nhìn nhóm người sau lưng Vương Nguyên một cái, nói, ban đêm tầm nhìn không tốt, không thích hợp để phát động công kích. Bây giờ nhóm người nguyên khí xả các ông nghỉ ngơi một chút đi, buổi sáng chúng ta sẽ tiến hành vây quét đám động vật biến dị đó. Có chuyện gì chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người. Được, Vương Nguyên gật đầu. Bây giờ bên ngoài tối thui, hiển nhiên không thích hợp để chiến đấu, khó có thể phát huy được hết thực lực của bản thân. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lều rồi, mọi người đi theo tôi, Ngô Lâm nói. Vương Nguyên gật đầu. Những người phía sau nghe Ngô Lâm nói thì biết có thể được nghỉ ngơi, ai cũng vô cùng hồ hởi, dù sao thì cuộc sống trước đây của bọn họ cũng vô cùng thoải mái dễ chịu, tạm thời chưa thích ứng được với hiện tại. Nhóm người Chu Hạo nhanh chóng được đưa đi nghỉ ngơi. Nơi này là một khu vực trống trải, có rất nhiều lều vải, xung quanh còn có những người mặc quân trang đi đi lại lại, chắc là đang canh gác. Mọi người vào lều nghỉ ngơi đi, 6 giờ sáng mai tập hợp, Vương Nguyên nói. Rõ. Những nguyên khí giả đồng thanh. Bọn họ ở trong môi trường này hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện phím, ai nấy đều nhanh chóng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bây giờ đã hơn 1 giờ rồi, 6 giờ sáng mai phải tập trung, bọn họ chỉ có hơn 4 tiếng để ngủ thôi. Chu Hạo cũng nhanh chóng tiến vào trong một chiếc lều này rất nhỏ, cấu tạo cũng rất đơn giản, chỉ vừa để một người ở, ngày mai sẽ bắt đầu trận chiến đầu tiên. Chu Hạo cảm nhận được ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài. Trong lòng khó mà bình tĩnh lại được, cách đây mấy tiếng hắn vẫn còn giống một người bình thường, đang ở nhà đọc sách ôn bài, thế mà bây giờ đã tới nơi này rồi. Xung quanh đều là người của quân đội, phía xa còn có rất nhiều động vật biến dị. Một lúc lâu sau, Chu Hạo vẫn không thể nào ngủ được. Thế là hắn ngồi dậy, cố gắng hấp thu nguyên khí trời đất. Hả? Nồng độ nguyên khí trời đất ở đây hình như mạnh hơn trong thành phố Vu một chút, Chu Hạo cảm nhận một chút tốc độ hấp thu của mình. Xem ra những địa phương khác nhau sẽ có nồng độ nguyên khí trời đất khác nhau. Lúc trước Vương Nguyên cũng đã nói rồi, ở một số khu vực đồi núi hoặc là nông thôn có nồng độ nguyên khí trời đất cao hơn thành phố rất nhiều. Không biết những nguyên khí trời đất này xuất hiện như thế nào, Chu Hạo nghĩ thầm, nhưng lại không có bất cứ manh mối nào. Chu Hạo cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, hắn thực hiện động tác trong hình vẽ thứ ba, sau đó chậm rãi ngủ mất. Chương 60, chiến đấu 1 năm giờ sáng. Chu Hạo thức dậy như thói quen. Hắn bắt đầu hấp thu nguyên khí trời đất, chẳng mấy chốc thân thể đã đạt tới trạng thái bảo hòa. Hắn thực hiện động tác theo hình vẽ thì tốc độ hấp thụ nguyên khí trời đất cực nhanh, đây mới chỉ là hình vẽ thứ ba, không biết những hình vẽ sau đó mở ra thì tốc độ hấp thu của hắn sẽ còn tăng như thế nào nữa. Thực lực càng mạnh thì giới hạn hấp thu nguyên khí trời đất càng tăng, thời gian cũng dài hơn, nhưng thực lực của Chu Hạo càng mạnh thì những hình vẽ lại càng xuất hiện nhiều. Thế nên thời gian hấp thu nguyên khí trời đất của hắn ngắn hơn những người khác rất nhiều. Thời gian hấp thu nguyên khí trời đất càng ngắn thì hắn càng có nhiều thời gian để làm những chuyện khác. Mọi người tập hợp, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh, Chu Hạo không chút do dự, đi ra bên ngoài lều. Lúc này ngoài trời đã sáng, có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Ở phía xa, khắp nơi đều là phế tích, có rất nhiều hố đất rất lớn. Ngoại trừ phế tích còn có cả dấu vết của đạn pháo. Nơi này lúc trước đã xảy ra một trận chiến đấu gay gắt, Xung quanh thỉnh thoảng lại có những tiếng gầm truyền tới, nhưng mọi người lại không nhìn thấy bóng dáng của đám động vật biến dị. Bây giờ ở bên ngoài thôn Chu Gia có rất nhiều quân lính đứng nghiêm canh gác, chú ý mọi động tĩnh ở xung quanh. Đám động vật biến dị này có thực lực khá mạnh, nhưng vẫn bị vây ở thôn Chu Gia, khó mà phá vòng vây ra ngoài được. Chẳng mấy chốc, tất cả các nguyên khí giả đã ra khỏi lều, chuẩn bị tập hợp. Mọi người cũng đã thấy tình cảnh trước mắt như thế nào rồi đấy. Điều chúng ta cần làm bây giờ chính là chậm rãi tiến lên, đi sâu vào bên trong thôn Chu Gia, tìm kiếm và đánh chết đám động vật biến dị đó. Vương Nguyên quét mắt nhìn nhóm nguyên khí giả ở đây. Bên trong thôn Chu Gia bây giờ chỉ có 3 con động vật biến dị nhị nguyên cảnh và 30 mấy con động vật biến dị nhất nguyên cảnh, còn lại đều là những con chưa tới nhất nguyên cảnh. Thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể nghiền áp bọn chúng, thế nên không cần phải lo lắng gì cả. Bộ quần áo tác chiến của mọi người đều có chức năng quay phim, mọi người mở lên, đến lúc đó sẽ căn cứ theo số lượng đánh chết động vật biến dị để thưởng điểm cống hiến tương ứng. Hơn nữa, có một số động vật biến dị có tác dụng dùng làm nguyên liệu, cũng rất đáng tiền, đến lúc đó sẽ tính giá trị để quy ra điểm. Mọi người có thể chọn lấy điểm cống hiến hoặc là tiền, Vương Nguyên nói xong thì có rất nhiều nguyên khí giả lộ ra vẻ hào hứng. Có rất nhiều người điều kiện gia đình không tốt cho lắm, bọn họ cũng rất muốn cải thiện điều kiện sống cho gia đình mình, đối với những người đó thì tiền còn quan trọng hơn điểm cống hiến. Được rồi, bây giờ mở camera lên, từng bước tiến vào. Vương Nguyên nói, Chu Hạo làm theo hướng dẫn, ấn vào nút trên bả vai một cái, ngay lập tức có một tia sáng màu hồng lóe lên, sau đó biến mất. Bên dưới cái nút có chỗ đựng thẻ nhớ, chỉ cần lấy thẻ nhớ ra lắp vào điện thoại là có thể xem được những cảnh đã quay. Cả điểm cống hiến và tiền đều là điều nguyên khí giả theo đuổi, những lời nói vừa rồi của huấn luyện viên Vương Nguyên khiến cho ý chí mọi người sục sôi, ai cũng muốn giết được nhiều động vật biến dị nhất, Chu Hạo nghĩ thầm. Đối với Chu Hạo mà nói thì cũng thế. Hắn muốn có điểm cống hiến để đổi được các loại bí tịch liên quan đến hồn thú sư, cũng muốn có tiền để cải thiện điều kiện gia đình, để cha mẹ hắn không phải đi làm khổ cực như bây giờ nữa. Không những thế, có nhiều tiền thì càng có khả năng tìm được Chu Nguyệt, ở phía xa có không ít bộ đội đang nghiêm ngặt canh gác, người nào cũng trong trạng thái căng thẳng, để ý đến tất cả mọi khu vực đề phòng động vật biến dị xuất hiện bất ngờ. Bên này, Vương Nguyên, Ngô Lâm dẫn theo gần 60 vị nguyên khí giả bắt đầu tiến vào bên trong. Gào. Mọi người mới đi được một đoạn thì đã nghe thấy một tiếng gầm rất lớn. Một con hung thú cùng loại với thạch sùng từ trong đống phế tích bò ra. Con hung thú này phải dài đến 6 mét, nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một con động vật biến dị nhất nguyên cảnh, mọi người chia ra vài người đánh chết nó đi. Vương Nguyên ra lệnh. Ngay lập tức có 7 người từ trong đám người bay ra, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Những người này gần như đều từ 25 tuổi trở lên. Lý Phong của trường cấp 3 nhất trung cũng có mặt trong đội ngũ, nhóm khí nguyên giả có rất nhiều người chưa đến 20 tuổi, đây là độ tuổi dễ thức tỉnh dị năng nhất, nhưng mà, mặc dù bọn họ đã thức tỉnh dị năng, thực lực mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với con hung thú lớn như vậy thì vẫn cảm thấy khá bối rối, cho dù giết cự thú sẽ được nhận điểm cống hiến và tiền thưởng nhưng cũng có không ít người lưỡng lự. Con hung thú thạch sùng này có đôi mắt màu vàng, nó nhìn những người xung quanh. Trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ. Xoạt. Lúc này, con hung thú đột nhiên di chuyển. Nó trực tiếp xoay người, đạp chân lên mặt đất, sau đó nhanh chóng bò về phía xa. Con thạch sùng này vậy mà lại lựa chọn chạy trốn. Động vật sau khi biến dị đã sinh ra một chút trí tuệ, thạch sùng biết mình không địch lại được nhóm người trước mắt nên nhanh chóng chạy đi. Nhưng 7 người kia đều có tốc độ rất nhanh, ngay khi nó chuẩn bị chạy trốn thì bọn họ đã vây quanh nó. Sau đó, đủ loại vũ khí và dị năng đánh tới trên người hung thú.